Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192, chương 1193, thành bộ hồn khí. Tiểu Miêu Vân Dực Hổ Vương tại trả giá một điểm đánh đổi sau đó. Chiến thắng Giải Thiên Hà đầu kia xong Giác Ngân Giao, đồng thời đem triệt để ăn đi, bất kể là cốt nhục vẫn là yêu đan, Tiểu Miêu nuốt không còn một mống. Đáng tiếc chính là, Tiểu Miêu cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ đột phá nào dấu hiệu. Tiểu Miêu vừa mới chủ động săn giết xong Giác Ngân Giao, chính là vì để nó đạt đến bình cảnh linh giai đỉnh phong tu vi lại một lần nữa làm ra đột phá. Lần trước Tiểu Miêu từ thiên giai đột phá đến linh giai, chính là mượn Ngự Thú Tông ngũ hành dung huyết đan đột phá. Bây giờ tu vi lại một lần nữa đến linh giai đỉnh phong, lại một lần đối mặt bình cảnh, Diệp Chân cũng không biết nó có thể hay không dựa vào sức mạnh của bản thân đột phá. Diệp Chân đúng là muốn trợ giúp Tiểu Miêu tới, nhưng là theo Tiểu Miêu tu vi đạt đến linh giai đỉnh phong. Bình thường nhân cấp, địa giai yêu thú, thiên giai yêu thú, thậm chí là linh giai trung hạ phẩm yêu thú yêu đan, đối Tiểu Miêu tăng lên tác dụng đều không phải quá to lớn. Đặc biệt là đang đột phá bình cảnh thời điểm, liền như cùng ngươi muốn cho một khối tinh cương biến thành bách luyện tinh cương thời điểm, luôn thêm thiết là không có tác dụng gì. Mà linh giai đỉnh phong yêu thú yêu đan cùng nhập đạo cảnh đại yêu yêu đan, tác phi thường hiếm có, yêu thích, trên căn bản muốn biết cũng biết không tới. Xem ra lần sau gặp được yêu thần điện lão tổ tông sau đó, đến cho Tiểu Miêu hỏi một chút. Nhẹ nhàng sờ sờ yên Tiểu Miêu đầu, hiển nhiên lần này không có đột phá để nó có chút thất vọng. Sau đó Tiểu Miêu liền mang theo Diệp Chân phản hướng về phía chân linh vực phương hướng, rời đi thượng cổ ma thần điện bị đưa đến ngoại vực trên biển chết. Nhưng trên thực tế cách chân linh vực cũng không xa, phi hành bất quá nửa ngày, Diệp Chân trở về đến chân linh vực, liên lạc lên Bạch Tự Tại. Nhìn thấy Diệp Chân chớp mắt, Bạch Tự Tại từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Chân một trận, sau đó thở dài một cái, liên lạc với tiểu tử ngươi, biết tiểu tử ngươi sống sót đi ra, lão phu này viên nỗi lòng lo lắng mới để xuống. Nếu như ngươi chết ở bên trong, lão phu không cách nào rời đi nơi này, nhưng là thật sự muốn khóc chết rồi. Bạch Tự Tại nói, yên tâm, ngươi lão không chết trước, ta tuyệt đối chết không được. Diệp Chân không vui nói, Bạch Tự Tại phiên một cái to lớn khinh thường, không để ý tới Diệp Chân, tự mình bản thân nói, ngươi đoán, lão phu từ thượng cổ ma thần điện đi ra lúc đụng tới ai? Ai? Diệp Chân thuận miệng hỏi. Âu Đột, Vạn Tinh Lâu Tam Lâu Khôi Âu Đột. Lão phu đi ra lúc, tên kia cách lão phu vẫn chưa tới khoảng cách 10 dặm. Nói tới chỗ này, Bạch Tự Tại con mắt hơi chuyển động đạo, ngươi không phải cùng Vạn Tinh Lâu có cừu oán mà? Lão phu nhớ rồi, Âu Đột phương hướng ly khai, chúng ta hiện tại chạy tới, nói không chắc còn có thể đuổi theo hắn làm đến một món thủ tiêu hắn. Diệp Chân im lặng không lên tiếng nhìn chăm chú một chút Bạch Tự Tại, tiếp tục bay về phía trước, cũng không có theo tiếng. Bạch Tự Tại nhưng là cuống lên, tiểu tử ngươi đúng là nói một câu a, lão phu nhưng là lo lắng cho ngươi a. Được rồi, lão phu thừa nhận, lão phu là có chút ý nghĩ. Bị Diệp Chân nhìn chăm chú không được ý tứ, Bạch Tự Tại hào phóng nói, này không phải kế hoạch muốn trước Hồng Hoang Đại Lục sao? Trời mới biết tại Hồng Hoang Đại Lục bên kia giá thị trường làm sao. Đừng xem chúng ta tại Chân Huyền Đại Lục hô mưa gọi gió, là chí cao tồn tại, nhưng đến Hồng Hoang Đại Lục làm không cẩn thận cùng run rế gần như. Vì lẽ đó lão phu muốn trước lúc ly khai, khỏe mạnh làm lên một bút, làm điểm tiền hàng kề bên người, lấy thuận tiện đến Hồng Hoang Đại Lục sau đó nhanh chóng tăng cao tu vi. mà Vạn Tinh Lâu, nhưng là tốt nhất ra tay đối tượng. Bạch Tự Tại tham lam nói, Âu Đột trên người của cải không có ngươi tưởng tượng bên trong nhiều như vậy. Diệp Chân tức giận đáp, vậy thì giết tới tinh đảo. Tiểu tử ngươi một người đều có thể ta làm tinh đảo long trời lở đất. Lão phu cùng ngươi phối hợp, chắc là có thể quét ngang tinh đảo. Bạch Tự Tại nói, ngươi biết mấy trăm năm trước long đảo năm vị trưởng lão tại sao đột nhiên biến thành ba vị sao? Diệp Chân hỏi, biết a, bị Vạn Tinh Lâu năm vị lâu khôi vây công chí tử a. Bạch Tự Tại kinh ngạc nói, sai, là bị Vạn Tinh Lâu hoàng gia đời trước lâu khôi một người tự lực đánh giết. Diệp Chân nói, không thể, cái này không thể nào. Tên kia lão phu từng thấy, từ đâu tới mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu. Bạch Tự Tại một mặt ngạc nhiên, không tin kéo tới, muốn chịu chết, ngươi đi, thúc một chút dưới bước Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Diệp Chân tăng tốc rời đi. Vạn Tinh Lâu vấn đề, kỳ thực Diệp Chân trước đây đã sớm cân nhắc qua, lấy Diệp Chân hiện nay có thể điều động thực lực, Thiên Dực Tam Thánh, Yêu Thần Điện ba vị đại yêu, Bạch Tự Tại, những người này toàn bộ để lên đi, chắc là có thể triệt để diệt tinh đảo. Bất quá, Vạn Tinh Lâu phương diện dựa vào Chấn Lâu Chí Bảo Chư Thiên Tinh Bàn, nói không chắc có thể giết chết Diệp Chân mấy người bọn họ bên trong vừa đến mấy người. Cái này xác suất, Diệp Chân không đánh cuộc được. Vạn nhất nhân ra liều mạc bên dưới, muốn kéo lên Diệp Chân đồng quy vu tận, hoặc là thủ tiêu Thiên Dực Tam Thánh mấy người bên trong mấy cái. Cái kia chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Vạn Tinh Lâu Chấn Lâu Chí Bảo Chư Thiên Tinh Bàn, vậy cũng là có thể một đòn đánh giết nhập đạo cảnh nhị trọng khủng bố ngoạn ý. Xuất phát từ phương diện này cân nhắc, Diệp Chân đối với Vạn Tinh Lâu, tự có hắn suy tính. Trải qua lần trước dàn vặt sau đó, Vạn Tinh Lâu bên trong phòng trừng vô cùng sốt sắng, đặc biệt là cái gia cùng Ninh gia, chắc là vội vàng bồi dưỡng kế nhiệm thiếu lâu khôi, mà tại thượng cổ ma thần điện bên trong, Diệp Chân lại thủ tiêu ngũ lâu khôi Diêm Vô Địch, hơn nữa để Diêm Vô Địch chết thần không biết quỷ không hay. Người bản tính đều là tham lam, Vạn Tinh Lâu năm họ một trong Diêm gia, bên trong gia tộc cao thủ mất hết, lại không có nhập đạo cảnh cường giả tọa trấn, chỉ cần quá một quãng thời gian Vạn Tinh Lâu phương diện phát hiện Diêm Vô Địch đã ngã xuống, như vậy Vạn Tinh Lâu năm họ bên trong nghiêng quỹ chiếm đoạt sắp bắt đầu. Nghĩ đến từ hôm nay trở đi, Vạn Tinh Lâu bên trong muốn triệt để bình tĩnh lại đối phó ngoại địch, e sợ cần một quãng thời gian rất dài. Coi như bên trong bộ sẽ không xuất hiện nghiêng quỹ, Vạn Tinh Lâu ngũ lâu khôi chỉ còn lại 4 người, trong đó 2 người tuổi thọ đã hết, nóng lòng bồi dưỡng người thừa kế. Hai người khác chính là muốn báo thù Diệp Chân, sợ cũng không thực lực đó. Mà ngay hôm nay, Long Minh Minh chủ Giải Thiên Hà bị Diệp Chân chém giết. Hơn nữa không có bất kỳ người nào phát hiện. Dưới tình huống này, Long Minh phương diện chỉ có thể cho rằng Giải Thiên Hà là ngã xuống ở lên ở chỗ ma thần điện bên. Trong, mỗi một lần thượng cổ ma thần điện xuất hiện, vừa chính là nhập đạo cảnh cường giả cũng sẽ ngã xuống mấy vị. Giải Thiên Hà ngã xuống tại thượng cổ ma thần điện bên trong, liền không thể bình thường hơn được. Nếu Giải Thiên Hà là ngã xuống ở thượng cổ ma thần điện bên trong, như vậy Long Minh Long Đảo phương diện thì sẽ không vội vã vì là Giải Thiên Hà báo thù, mà là tuyển ra đời mới Long Minh Minh chủ tiền nhiệm. Loại này mới cũ thế lực giao tiếp thời gian, bên trong nghiêng quỹ nghiêm trọng nhất. Nói cách khác, tại tân một đời Long Minh Minh chủ triệt để an ổn trước, Long Minh là không thể tìm đến Diệp Chân phiền phức. Mà khoảng thời gian này, ít gái 3-4 năm, nhiều thì mười mấy năm. Nói cách khác, toàn bộ chân huyền đại lục cùng Diệp Chân có không cách nào hóa giải cừu hận Vạn Tinh Lâu cùng Long Minh này hai đại thế lực, trong tương lai trong vòng mấy năm thậm chí là thời gian dài hơn bên trong, đều không có tìm đến Diệp Chân phiền phức, báo thù thậm chí là hướng ra phía ngoài mở rộng năng lực. Dưới tình huống này, chính là Diệp Chân đi tới Hồng Hoang Đại Lục thời cơ tốt nhất. Nếu như yêu thần điện lão tổ tông nói không sai, cái kia Hắc Hoàng Na Di trận là song hướng về thông hành thượng cổ Na Di trận, đồng thời lấy Diệp Chân phán đoán, chỉ cần hắn đến Hồng Hoang Đại Lục, lấy Hồng Hoang Đại Lục tu hành tài nguyên, tu vi của hắn tăng lên tốc độ sẽ tăng lên trên diện rộng. Chờ Diệp Chân tu vi tăng lên tới mức độ nhất định, Diệp Chân sẽ lần thứ hai trở về Chân Huyền Đại Lục. Đến thời điểm, mặc kệ Vạn Tinh Lâu cùng Long Minh có hay không kết thúc bên trong nghiêng quỹ, Diệp Chân đều sẽ triệt để trừng trị Long Minh cùng Vạn Tinh Lâu. Vì lẽ đó, hiện tại Diệp Chân cũng không muốn phả ra không cần thiết nguy hiểm đến tính mạng đi tiêu diệt Vạn Tinh Lâu. Chờ Diệp Chân từ Hồng Hoang Đại Lục trở về, đem đối với bọn họ có thực lực mang tính áp đảo, khi đó lại tiêu diệt bọn họ cũng không muộn. Bởi vậy, Diệp Chân tương lai kế hoạch liền vô cùng rõ ràng. Bạch Lão, chuẩn bị một chút, một năm sau đó, chúng ta đi tới Hồng Hoang Đại Lục, đến Thanh Lam Vũ Đô thời điểm, Diệp Chân nói. Bạch Tự Tại biểu hiện ngẩn ra. Một năm à, xem ra một năm này, lão phu đến chuẩn bị cẩn thận. Quay lại Thanh Lam Vũ Đô không bao lâu, Diệp Chân đầu tiên là dùng phù tấn đem này nhất quyết định báo cho yêu thần điện, để bọn họ có chuẩn bị. Đồng thời, Diệp Chân lại mở ra tiểu Na Di trận, cho Thiên Dực Đảo đưa một phong thư đi qua. Nội dung tự nhiên cũng là quyết định này, mà Diệp Chân chính mình cũng bắt đầu rồi chuẩn bị. Đầu tiên tự nhiên là triệt để tìm hiểu Hắc Long truyền thừa, tăng lên bản thân cái sức chiến đấu, đặc biệt là Long Lân Linh Giáp loại này bảo mệnh bản lĩnh, nhất định phải thật tốt ngưng luyện. Về sau, tự nhiên là trong ngoài hết thảy thực lực một loại chỉnh hợp, đặc biệt là khai phủ sau đó ngũ hành âm dương linh phủ, các loại diệu dụng Diệp Chân cần từng cái tìm hiểu, đóng vai, thí nghiệm thậm chí là thực chiến. Hồng Hoang Đại Lục chính là võ giả con đường võ đạo thiên đường, nhưng tranh đấu cũng so Chân Huyền Đại Lục tàn khốc gấp trăm lần trở lên. Theo Bùi Vị nói, Hồng Hoang trên Đại Lục, thành ngàn vạn hơn trăm triệu nhân khẩu hơi một tí biến thành cho bụi, cái kia là lại thông thường bất quá sự tình. Yêu ma xuất thế, huyết lưu ngàn dặm, đại chiến đồng thời, vạn dặm hoang vu, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, tự thân tu vi là một chuyện. Diệp Chân nếu chuẩn bị rời đi, cũng phải thay mình người thân làm chuẩn bị. Tuy rằng yêu thần điện lão tổ tông nói cái kia Hắc Hoàng Na Di trận là song hướng về thông hành, thế nhưng hắn cũng không cách nào hoàn toàn bảo đảm điểm này. Vì lẽ đó, Diệp Chân lúc này là tại làm tình huống xấu nhất hạ chuẩn bị. Diệp Chân mỗi ngày đều muốn đánh thời gian nhất định tìm hiểu huyền thiên luyện khí quyết, mạnh mẽ tứ sắc tiên thiên hồn quang để Diệp Chân luyện khí năng lực tiến triển cực nhanh. Hơn nửa năm sau đó, Diệp Chân đã có thể miễn cưỡng luyện chế trung phẩm hồn khí. Thử tay nghề luyện chế 4 tháng sau đó, Diệp Chân cũng đã có thể thông thạo cực kỳ luyện chế trung phẩm hồn khí. Cuối cùng thời gian 2 tháng, Diệp Chân hầu như là đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở luyện chế trung phẩm hồn khí lên. Hầu như mỗi 3 ngày thời gian liền có thể luyện chế một cái trung phẩm hồn khí. Hầu như hết thảy luyện chế hồn khí đều là Tề Vân Tông cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo luyện chế. Có mấy cái trung phẩm hồn khí, Tề Vân Tông cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo thực lực đem thẳng tắp tăng vọt, gần như không gián đoạn thời gian dài luyện chế hồn khí, để Diệp Chân luyện khí năng lực cũng là thẳng tắp bão táp. Cuối cùng vài món hồn khí luyện thành thời điểm, Diệp Chân dựa vào khoảng thời gian này luyện khí thu hoạch, có một cái hoàn toàn mới ý nghĩ.